1237, Dạ Cờ Xì xấu hổ, Á Hành chủ động. Kỳ thực không ngừng Lưu Húc, ngay cả Hoàng Dung cũng bị chính mình mẹ tướng mạo làm cho sợ hết hồn. Trước đây tuy là nàng cũng đã tới nơi đây, lại cho tới bây giờ chưa mở qua bạch ngọc quan tài, tự nhiên chưa từng thấy qua mẹ chân Dung, không ngờ tới mẹ nàng vậy mà lại như thế tuổi trẻ. Hoàng Dung mẫu thân ở chừng 20 tuổi sinh hạ Hoàng Dung liền phía sau liền không sai biệt lắm một mực băng trong quan tài ngủ say, mặc dù nhưng đã qua 16 năm, nhưng là cũng đúng là như vậy mới để cho thân thể của hắn thời gian vẫn dừng lại ở 16 năm trước. Nhạc phụ đại nhân, nhanh uy nhạc mẫu ăn nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố, nếu không liền không xong. Lưu Húc biết mở ho mở quan ta ý bản ở dây băng, Hoàng Dung mẹ sinh mệnh năng lượng sẽ càng tăng nhanh hơn trôi qua. Hoàng Dược Sư gật đầu, đem nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố thả người hắn thê tử trong miệng. Nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố không hổ là thần dược, vào miệng tan đi chảy vào A Hành trong thân thể, căn bản không cần người đi cố ý nuốt xuống. Nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố vào A Hành thân thể phía sau, thân thể nàng từ từ lay động lập tức càng ngày càng lợi hại, nhiệt độ cơ thể cũng từ hầu như cùng khối băng một cả mịt độ từ từ bắt đầu kéo lên đồng thời thay đổi càng ngày càng nóng. Nhạc phụ đại nhân, mau vận công tiêu hóa dược lực. Lưu Húc nói. Kỳ thực không cần hắn nói, Hoàng Dược Sư cũng đã bắt đầu đem lòng bàn tay ở thê tử đeo lên. Dù sao không có ai khai thông, cường đại có thể khiến người cải tử hồi sinh dược lực sợ rằng không bao lâu liền muốn để người dùng bạo thể mà chết. Lưu tiểu tử, ngươi cũng quá tới giúp ngươi nhạc mẫu khơi thông dược lực. Hoàng Dược Sư suy nghĩ một chút, thấy được tự mình một người còn không quá an toàn, cho nên kêu lên Lưu Húc cái này giống như hắn tiên thiên cao thủ tương trợ, đối với mình thê tử hắn chính là không có chút nào dám qua loa. Lưu Húc nghe vậy không do dự cũng lên trước đưa bàn tay để tại chính mình mẹ vợ phía sau lưng, lưỡng đạo tiên thiên chân khí không ngừng ở A Hành trong thân thể lưu động cọ rửa, trợ giúp tiêu hóa nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố dược lực. Một canh giờ trôi qua, chậm rãi, Lưu Húc cảm giác mình nhạc mẫu trong thân thể dược lực tiêu hao không sai biệt lắm, mà nàng mặt cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận có sáng bóng, rõ ràng có tỉnh lại dấu hiệu. A Hành sinh mệnh lực bắt đầu hồi phục, coi như Lưu Húc dự định cùng Hoàng Dược Sư thu công lúc, chợt cảm thấy một nhào nặn mềm thân thể tiến nhập trong ngực của mình. Lưu Húc mũi bị một cái mềm nhũn đồ đạc vừa đụng, tiếp lấy bên trái gương mặt của bên trên chính là mềm nhũn, sau đó lại rời trên bờ môi của hắn. Hắn mang tương mắt nhìn đi, cách gần trong gang tấc khoảng cách có một tấm mơ hồ mà xinh đẹp gương mặt của cùng chính hắn khuôn mặt dán khuôn mặt, xinh đẹp môi ở chính mình trên mặt không ngừng thân, đây là tình huống gì? A Hành đã tỉnh, nhưng là cả người cũng là mơ hồ, hơn nữa dường như một bộ khát khô cổ khó nhịn, muốn tìm bộ dáng bất mãn. Tuy là cách gần quá, con mắt tiêu tụ không cách nào điều chỉnh tiêu điểm, thế nhưng Lưu Húc cũng biết tờ này thấy không rõ lắm xinh đẹp khuôn mặt, đúng là mình nhạc mẫu đại nhân. Lưu Húc kinh hãi, vội vã đẩy ra nàng. Tuy là cái này nhạc mẫu đại nhân quả thực là vô cùng xinh đẹp, thế nhưng hắn càng thêm biết mình nếu như không phải phản ứng nhanh lên một chút đẩy ra lời của nàng tuyệt đối sẽ chết xấu xí. Bởi vì Hoàng Dược Sư nhưng là trợn đại mắt nhìn đâu hoàn hảo Hoàng Dung bị Hoàng Dược Sư phái đi ra bên ngoài. Bởi vì vận công là rất dễ dàng bị ngoại giới nhân tố quấy rối mà ảnh hưởng đến, vì A Hành có thể thuận lợi sống lại, tự nhiên muốn cách tuyệt bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố. Cũng là lúc này, Hoàng Dược Sư mới nhớ tới, nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố bị nó cứu sống người, mới vừa tỉnh lại thời điểm đều sẽ dục hỏa khó nhịn, bởi vì này nghìn năm hình người cửu dương huyết long tố phải trí dương trí cương thần dược, hơn nữa chi nở cái dâu sâm đều là hình rồng, mà long tính bản dâm nha đẩy ra nhạc mẫu đại nhân phía sau. Lưu Húc quả nhiên thấy Hoàng Dược Sư một bộ muốn giết người dáng dấp nhìn hắn. Tăng hắng một cái, Lưu Húc quanh quần đầu, lúng túng nói ra, "A hắc hắc, nhạc phụ đại nhân, ngươi và nhạc mẫu đại nhân chậm rãi trò chuyện a, ta và trước ra tìm Dung Nhi đi." Lưu Húc muốn đi, nhưng là lại bị Hoàng Dược Sư cản lại. Cái này không phải sẽ hẹp hòi sao như vậy vừa rồi, nhưng là nhạc mẫu đại nhân chủ động. Lưu Húc ve mặt vô cùng nở dê nghi hổ ở cờ mà nhìn Hoàng Dược Sư, mà hậu giả trên mặt lại lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Ngươi lưu ta lại đi, Hoàng Dược Sư vẻ mặt tái nhợt nói. Ồ, tốt, Lưu Húc thuận miệng đáp đáp một tiếng, nhưng đột nhiên cảm giác dường như không đúng, cả kinh nói, cái gì hoàn hảo trong mộ thất cách âm hiệu quả tốt, nếu không sợ là phía ngoài Hoàng Dung đều muốn đã bị kinh động. Nhạc phụ đại nhân, đừng nói giỡn. Lưu Húc vẻ mặt khổ sở nói. Ngươi xem ta là giống như đang nói đùa sao, Hoàng Dược Sư lạnh mặt nói. Nhưng là Lưu Húc tâm lý dường như một vạn đầu thần thú dẫm đạp mà qua. Ai, Hoàng Dược Sư thở dài một hơi. Ta những năm trước đây, luyện công đả thương thân thể, không thể không phải năng nhân nói. Lưu Húc đã hiểu, nhưng cũng trợn tròn mắt, Hoàng Dược Sư không thể đùng đùng, há lại không phải cho thấy cực phẩm nhạc mẫu về sau muốn vẫn thủ hoạt quả. Nếu như là như vậy nói, cái kia còn không bằng không cứu đâu, dược lực quá mức bá đạo, nếu như không phải phát tiết ra ngoài, A Hành thân thể sẽ không chịu nổi. Hoàng Dược Sư tuy là trong lòng cũng là ngàn không phải tình vạn không muốn, nhưng là lại cũng không có cách nào, cũng không thể đi trên đảo tùy tiện tìm một người A hơn nữa, cái này nhân tuyển cũng là có yêu cầu, ít nhất cũng phải là bước vào tiên thiên chi cảnh võ giả, toàn bộ đào hoa đảo, ngoại trừ Hoàng Dược Sư chính mình, cũng chỉ có Lưu Húc cùng Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông là tiên thiên cao thủ, ở Lưu Húc cùng Chu Bá Thông trong lúc đó, Hoàng Dược Sư cảm thấy vẫn là người trước càng tốt hơn một chút, hơn nữa coi như Hoàng Dược Sư muốn chọn Chu Bá Thông, thế nhưng Lão Ngoan Đồng sẽ bằng lòng được rồi, ngươi động tác nhanh một chút. Hoàng Dược Sư nói xong một câu cuối cùng này, xem cũng không dám nhìn nữa lao bà mình Á Hành liếc mắt, xoay người ly khai mộ thất. Trong mộ thất chỉ còn lại có Lưu Húc cùng Á Hành hai người, một cái trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết phương cương, một người, mạo mỹ như hoa, dục niệm đốt người dung nhi, ta là bị buộc. Lưu Húc trong óc chỉ có cái này cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, sau đó liền bao phủ ở cực phẩm mẹ vợ nhiệt tình bên trong tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.